Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh tới sớm vậy à? Sao không gọi cho em? Nhân Kỳ cười trừ mà không lên tiếng, liền quay qua hỏi Phượng. Anh Nhân đến, sao không gọi kêu tao về? Tao có nói, mà anh bảo chờ mày một tí cũng được mà. Rồi Nhân chợt nói, đúng đó em, đợi một chút có sao đâu. Đợi em thay đồ, rồi mình đi nha. Liền vào trong thay váy phốc, rồi cùng Nhân lên chiếc xe máy của Nhân đi mất. Phượng cũng bắt đầu chuẩn bị cháo cho bé Mít ăn tối. 7 giờ tối cho con ăn xong, Phượng nhận được điện thoại của Liên. Phượng ơi, tao nhờ mày một việc có được không? Ừ, việc gì đấy? Mày đem bé Mít qua nhà bà Tâm gửi một hôm được không? Mày đến chỗ làm của tao, thay tao làm một hôm. Sao lại vậy? Tao cũng không muốn phiền mày đâu. Mà tại hôm nay là sinh nhật người yêu tao, tao muốn đi chơi với ảnh lâu hơn một chút. Mà quản lý thì không cho nghỉ. Giúp tao đi mà, nha, nha Phượng. Phượng từ chối không được, đành thở dài đồng ý. Ai bảo nó là bạn cô cơ chứ? Tao gọi cho quản lý bảo, mày tới làm thay một hôm rồi. Mày đến nhanh nhé. Tao cảm ơn mày nhiều, bạn yêu. Phượng ôm bé Mít đã ngủ say, chạy qua nhà bà Tâm gõ cửa. Gửi con xong, cô lại tất tả chạy tới chỗ làm của Liên. Bên trong quán bar rất ồn ào, Phượng tìm gặp quản lý rồi, dẫn vào trong thay đồng phục. Cả quản lý nhìn Phượng, nước miếng muốn nhễu ra lầm bầm. Còn Liên nó có bạn xinh như mày à? Sao lại không giới thiệu tới đây nhỉ? Rồi anh ta hỏi Phượng. Em tên là gì đấy em? Dạ, Phượng ạ. Ồ, tên đẹp thế. Chỗ anh lương cao lắm. Sao không đến làm cùng với con Liên cho vui? Phượng gật đầu lấy lệ. Dạ, vâng, em sẽ suy nghĩ ạ. Cả quản lý chỉ cho Phượng chỗ để rượu vang. Cô liền chạy vào đó lấy rượu. Trong góc quán bar, Quân ngồi lặng lẽ ở đó, nhìn theo bóng lưng của Phượng đi khuất. Trên mặt là sự giận dữ, vô cùng phẫn nộ. Cô vẫn còn dám tới những nơi này để làm việc hay sao? Quân vừa uống rượu vừa nhìn theo Phượng. Gã quản lý đi tới nói to vào tai Quân. Tôi thấy anh cứ nhìn theo nhân viên của tôi. Bộ anh có hứng thú hả? Quân nhìn gã quản lý, khuôn mặt gã trong ánh đèn nhấp nháy của quán bar trở nên thật điều giả, khiến Quân tự dưng rất muốn đánh vào mặt hã. Nhưng anh cố kiềm chế lại, hỏi. Hứng thì sao? Mà không hứng thì sao? Thì hứng, tôi có thể giúp anh ngủ với cô ta một đêm. Nhưng mà tôi biết là anh thích cô ta mà. Quân suy nghĩ một chút, rồi rút ra 4 tờ 500.000 đập xuống bàn. Hai bên âm thầm thỏa thuận. Phượng đem 2 chai rượu từ trong kho đi ra, liền bị quản lý kêu vào trong phòng yên tĩnh nói chuyện. Phượng hơi lo lắng ngồi trước mặt cả quản lý. Anh có chuyện gì muốn dặn dò em ạ? À, đương nhiên có chuyện thì mới tìm em chứ. Nào, em uống nước trước đi, rồi anh em mình nói chuyện. Cả đẩy ly sinh tố xoài, bảo Phượng uống. Cô liền uống một ngụm. Anh thấy em rất xinh đẹp, em nên suy nghĩ lại đến đây làm cho anh. Em sẽ kiếm được rất nhiều tiền đấy. Dạ, em đang có công việc rất tốt. Em thấy mình không hợp với công việc này anh ạ. Em chỉ thay cái Liên 2 tiếng đồng hồ thôi. Chút nữa, nói tới là em phải về. Ừ, nếu em không muốn thì anh cũng không nói nữa. Uống hết sinh tố rồi đi làm việc nhé. Phượng ngậm ống hút, hút một hơi hết ly sinh tố rồi đứng dậy. Chân cô bắt đầu lảo đảo, khi ra đến cửa thì cục xuống bất tỉnh nhân sự. Các quản lý nhìn thấy Phượng bất tỉnh rồi thì nhếch răng cười ẩn ý. Nóng quá, thật là nóng mà. Phượng cảm giác bản thân như đang nằm trên một dải mây bồng bềnh, xung quanh mắt lạnh, nhưng cả người cô lại nóng như thiêu đốt. Nóng đến nỗi Phượng phải đưa tay yếu ớt muốn cởi quần áo ra, cả người cô càng ngày càng uốn éo không ngừng. Cô giữ lại một chút lý trí, Phượng vành tai nghe thấy tiếng nước chảy bên tai, Phượng bật dậy chống tay xuống nệm. Quang cảnh xung quanh là một căn phòng rộng, chùm đèn thủy tinh sáng loáng treo lơ lửng trên trần nhà, còn Phượng thì đang nằm ở giữa nệm, hèn chi mà êm ái thế vậy. Nhưng Phượng thắc mắc là tại sao mình lại ở đây? Đúng lúc đó cửa nhà 8 bật mở, một người đàn ông bước ra. Anh ta nhìn Phượng, nhìn như muốn thiêu rụi cô, ánh mắt chết chóc muốn giết người. Tuy không tỉnh táo nhưng Phượng vẫn nhận ra anh ta là Quân. À mà không phải, phải gọi anh ta là Phạm Thiên Khánh mới đúng. Trên người Quân chỉ quấn một chiếc khăn tắm, lỏng lẻo vắt ngang. Vì mới tắm xong mà vòng ngực vẫn còn đọng lại những hạt nước li ti trông vô cùng gợi cảm. Quân từ từ đi tới gần Phượng. Cô không hiểu được hoàn cảnh hiện tại giữa hai người là như thế nào, vì sao Quân lại có mặt ở đây, và tại sao cô và anh ta lại gặp nhau như vậy. Đầu óc của Phượng quay cuồng, cô sợ hãi cố nén cảm giác nóng mà muốn nhảy xuống giường, hướng tới cánh cửa chạy ra, nhưng mà nhanh chóng bị Quân túm lại. Anh dùng sức một cái, liền quăng qua người cô trở lại giường, thân thể Quân lập tức đè lên, giọng anh chứa đựng sự nóng bức cùng với tức giận. Đã nằm lên giường của tôi, mà còn muốn đi? Phượng cố sức giãy giụa. Bỏ tôi ra, tôi muốn về nhà. Về nhà? Cô muốn về bây giờ à? Làm sao có thể chứ? Ừ, tôi nóng quá. Đương nhiên rồi, Giờ chỉ có tôi mới giúp cô hết nắm thôi. Tài Phượng cấu mạnh vào tấm lưng trần trụi của Quân. Mặt cô đỏ đến đáng sợ, miệng cũng bắt đầu không tự chủ được nữa mà phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Quân biết cô đã ngấm thuốc lắm rồi, anh ra sức trêu đùa cô. Nóng lắm à? Nhìn cô tốt nhỉ? Rời đi 3 năm, xem ca cô sống rất tốt. Tôi không... Cô thường lên giường với đàn ông như thế này ư? Không. Không phải sao? Không phải. Quân nhìn thấy bộ dạng sắp nổ tung của cô thì cười tà ác, dứt khoát cởi bỏ khăn tắm trên người ra, đồng thời xé rách bộ đồng phục trên người của cô vứt xuống sàn nhà. Không có màn xào đầu, không có nụ hôn hay sự mơn trớn nào. Quân dứt khoát động thắt lưng đâm thật sâu vào trong cơ thể của Vượng. Bị xâm nhập bất ngờ, Vượng cong người lên túm chặt tay Quân. Móng tay cô vươn ra, đâm sâu vào phía lưng anh ta cào cấu. Cả người Vượng lên xuống theo từng nhịp của Quân. Cô cảm giác như thân thể của mình giống như là một chiếc lông vũ đang bay. Bay mãi, mà không có điểm nâng đỡ. Cứ bay đi rồi chẳng mấy chốc, lại rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Thân thể ướt át được lấp đầy trong khoái cảm, nhưng khóe mắt của cô lại rỉ ra một dòng nước nóng hổi. Sau 3 năm, cô lại mắc sai lầm cùng với người đàn ông này. Cuộc hoan ái cuối cùng cũng kết thúc. Quân ngồi ở đầu giường hút thuốc, cả người vẫn để trần. Anh liếc mắt nhìn Phượng đang cuộn tròn cả người, ngủ say trên giường, bỗng nhiên lòng nặng trĩu, không thể hiểu nổi. Quân dập tắt điếu thuốc bực bội, mặc đồ rồi bỏ ra khỏi phòng. 5 giờ sáng, Phượng Lê tấm thân mệt mỏi thất thểu trở về phòng trọ. Vào phòng rồi, cô liền lôi vị thuốc tránh thai vừa mua ở tiệm thuốc Tây, điền cuồng cho vào miệng nuốt xuống. Uống rồi Phượng lại ngẩn người ra. Sự việc tối qua cứ như một giấc mơ. Cô không tin, nhưng mà nó là sự thật. Lúc tỉnh lại trong phòng khách sạn, Phượng nhìn thấy thân thể đầu dấu vết bầm tím, chỗ cửa mình đau nhói, thì hoàn toàn hiểu đó không phải là mơ. Cô thực sự đã cùng Quân một lần nữa. Anh ta làm xong thì đã bỏ đi. Phượng gục mặt xuống nền nhà gào khóc. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao phải gặp anh ta làm gì? Tại sao cứ để nỗi đau vốn đã lắng xuống rồi lại tiếp tục nổi lên? Tại sao lại hành hạ cô như vậy? Trong lúc Phượng khóc thương tâm thì cửa phòng bất chợt mở ra. Người tới là Nhân. Em làm sao thế Phượng? Phượng ngừng khóc nhìn Nhân thì vội vã lau nước mắt. Em không sao. Sao anh lại đến giờ này? Hôm nay cái Liên nó bảo tăng ca, đến 6 giờ mới về anh à? Nhân cười quỷ dị, hắn ta đi tới bất chợt chộp tay của Phượng. Anh biết Liên 6 giờ mới về, nên cố tình đến đây thăm em nè. Phượng kinh hãi, lùi ra phía xa. Anh đang nói cái gì? Anh thích em, Phượng ơi. Anh thích em lâu lắm rồi. Hắn vồ lấy Phượng, vật cô ra nền nhà. Phượng gào lên chống cự. Bỏ ra, anh làm gì thế? Tôi là bạn cái Liên, bỏ ra. Anh không thích Liên, anh thích em lắm Phượng à. Bỏ tao ra, thằng chó. Hắn gấp gáp sờ soạn người cô. Anh yêu em Phượng ơi, chiều anh đi. Phượng bị hắn đè cứng trên nền đất. Sức hắn mạnh kinh hồn, Phượng khóc hét lên kinh hoàng. Cứu tôi với, cứu tôi. Tay hắn định mọt xuống váy của Phượng thì đột nhiên cửa phòng bị đạp tung, cùng lúc cái Liên lao vào. Hai người đang làm cái gì vậy? Cả Phượng và Nhân cùng lúc ngây ra. Phượng rất nhanh chóng xô hắn ra khỏi người, lùi vào góc phòng, nước mắt rơi như mưa. Nhận thấy Liên thì sợ lắm, hắn vội vàng lắp bắp. Liên, không như em nghĩ đâu, là Phượng dụ dỗ anh. Cái Liên nhìn người yêu xong, lại quay sang nhìn bạn đang ngồi co rúm ở góc phòng. Bất chợt nó lao thẳng tới trước mặt Nhân, cho hắn một thổi vào bụng, khiến hắn quá đau gập người lại, chửi cái Liên. Còn mẹ nó, mày nói cái Phượng dụ mày à? Nó dụ mày, hay là mày giở trò với bạn tao? Mẹ nhà mày, cái thằng khốn chiếp. Nói xong, nó vừa liên tục đấm đá thằng Nhân. Chưa đủ, nó còn vớ lấy cái chổi bên cạnh đánh túi bụi vào người yêu nó. Uổng công, tao dành tình cảm cho mày bấy lâu nay, giờ tao mới nhìn rõ cái bản mặt của mày. Nhân thấy cái Liên nổi điên thì hãi quá chạy ra bên ngoài cách nó một đoạn. Cô bị điên à? Tao điên đấy, tao điên nốt cho mày xem nhé. Nói rồi cái Liên vớ lấy cái dao gọt hoa quả trên bàn, làm như muốn đâm thẳng Nhân tới nơi. Hắn sợ đến nỗi mặt mày tái mét, co cẳng chạy chối chân chối chết. Vừa chạy hắn vừa hét. Liên, cô bị điên, cô là một con mụ điên. Cái Liên thở hồng hộc, quăng con dao xuống đất rồi trở vào phòng ôm Phượng. Mày nín đi, không sao rồi, tao đuổi hắn ta đi rồi. Liên, tao xin lỗi, tao không dụ hắn, tao không biết tại sao bạn trai mày lại... Mày im đi, tao có mắt tao thấy cả rồi, tao hiểu mày mà, mày không cần phải giết thích đâu. Nhưng mà mày yêu hắn. Yêu thì yêu, nhưng mà cái loại hắn tao đếch cần, dẹp mẹ đi, mày nín đi. Phượng lại càng khóc dữ hơn, Liên không hiểu chuyện gì nên bị cô làm cho hoảng lên. Kìa, mày sao vậy, đừng khóc nữa mà. Phượng ôm lấy Liên lại khóc nức nở. Mày ơi, quản lý của mày... Quản lý của tao làm sao? Lão ta làm gì mày? Nói cho tao biết. Lão ta mời tao uống nước. Sau đó tao không biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy ở khách sạn rồi. Tao... Nó bật dậy, trợn mắt to. Cái gì? Mẹ kiếp cái thằng già đấy. Nói rồi, nó hùng hùng hổ hổ mở cửa xông ra ngoài đi luôn. Còn lại một mình Phượng, cảm giác cô đơn bao trùm. Sự xuất hiện của Quân khiến nỗi nhớ bé Nhật bao lâu nay kìm nén, bỗng bùng lên dữ dội. Đột nhiên Phượng lao ra ngoài, cô chạy tới chỗ bà Tâm tìm bé Mít, tự dưng cô nhớ nó đến kinh khủng. Ngồi ôm bé Mít đang ngủ say trong phòng, Phượng mới bình tĩnh lại được một chút. Quân xuất hiện ở đây, vậy bé Nhật thì sao? Nếu bây giờ cô muốn gặp con, thì phải tìm cách gặp Quân. Nhưng bây giờ Quân ở đâu, cô cũng chẳng biết. Điện thoại trong túi sách reo lên inh ỏi, là bà chủ của cô gọi. Phượng nghe máy. Vâng, bà chủ, cháu nghe. Vâng, sáng cháu có việc đột xuất, tầm 2 giờ chiều cháu ghé qua. Lau rửa cho ông bà nhé. Vâng, cháu cảm ơn bà. Tắt máy, Phượng chẳng có tâm trí nào mà suy nghĩ đến công việc. Cô lại rơi vào mớ suy nghĩ bỏng bong. Cô nhớ bé Nhật, 3 năm rồi không biết nó đã lớn đến chừng nào. Khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ sau, cái Liên trở về. Mặt mũi nó tím bầm vài chỗ, quần áo thì sộc sạch. Phượng vội đặt bé Mít xuống chiếu cho nó ngủ vội rồi lên hỏi Liên. Liên, mày sao thế này? Liên ngồi phịch xuống thở phù phù. Tao nghỉ việc ở quán bar rồi. Có phải là tại tao không? Liên quay sang bất chợt ôm chầm lấy cô, nó nghẹn ngào. Không tại mày, là tại tao. Tao xin lỗi mày, nếu tao không nhờ mày đi làm hộ thì mày đã không... Tao có lỗi với mày, tha lỗi cho tao. Không sao, tao ổn mà. Tao đánh nhau với lão già đó, hình là tấn được mấy đòn, mẹ nó chứ. Lão cho người đánh tao, mày mà tao chạy kịp. Thế mày nghỉ rồi thì bố mày làm thế nào? Xin chỗ khác chứ sao, đâu chỉ có mỗi chỗ đó làm việc. Nói xong, rồi cả hai lại ôm nhau cùng khóc nức nở. Phượng cố lấy lại tinh thần, đúng 2 giờ chiều thì đi đến nhà bà chủ. Cô ngạn vàn không ngờ được, cô đã gặp Quân ở đó. Anh ngồi ung dung trên bàn trà ngoài sân, bà chủ ngồi bên cạnh trò chuyện rất vui vẻ. Thấy cô đến, bà ngoại Quân liền kêu lên. Phượng ơi, qua đây bà nói cái này. Phượng run run đi tới. Làm quen đi, đây là Khánh, cháu ngoại của bà đấy. Từ giờ nó tạm ở đây. Phượng quên hết, bèn làm như không quen biết Quân, miệng cưỡng nói. Chào anh. Quân chào Phúng nói như không. Chào cô. Phượng xin phép vào lau rửa cho ông chủ. Lúc đi vào bếp thay nước thì đụng phải một vòng ngực rắn chắc. Từ cơ thể ấy toát ra một mùi đàn ông rất quen thuộc. Ngước lên thì Phượng nhận ra Quân cũng đang nhìn cô. Ánh mắt của anh nóng bỏng, tự dưng trái tim cô lại đập thình thịch. Phượng cúi gầm mặt tránh sang một bên muốn đi qua. Nhưng Quân nào muốn để cô đi qua dễ dàng như vậy. Anh đưa tay ra kéo một cái. Cả người Phượng không tự chủ mà nhào vào lòng anh. Bà nào gặp lại, thái độ của cô như này là thế nào? Phượng cố giãy ra khỏi ngực Quân. Anh mau buông tôi ra. Tôi không buông đấy. Từ trước tới giờ chưa có người đàn bà nào dám qua mặt tôi như cô đâu. Anh buông ra, tôi và anh đã không còn liên quan nữa. Quân càng ra sức ôm chặt cô hơn. Không liên quan, cô dám tự ý bỏ đi, hủy giao ước, cô thật là to gan. Tôi... Đã có gan đi, thì tốt nhất trốn cho kỹ vào. Đã xuất hiện trước mặt tôi lần nữa thì cô phải chịu trừng phạt. Anh buông tôi ra đi. Tôi bỏ đi đấy thì sao? Bộ anh thiếu đàn bà à? Tất nhiên là tôi không thiếu. Nhưng tôi chi tiền cho cô, không phải để rước cục tức vào trong người. Cô âm thầm lùi mất trước mặt tôi. Trốn tôi 3 năm là để vào đây làm mấy công việc này à? Tôi làm việc gì thì cũng không liên quan đến anh. Không liên quan? Hứ? Quần cúi xuống nhìn chằm chằm vào cổ cô. Dấu vết anh để lại tối qua vẫn còn rất rõ ràng. Chẳng phải hôm qua cô cũng đã trèo lên giường của tôi đấy sao? Là anh bày trò cô đúng không? Là anh... 3 năm trước tôi bỏ tiền ra mua cô. Vì cô lại bỏ trốn nên tôi đã rất tức giận đấy, có biết không? Phượng cứ ngắc trong lòng Quân, nghe anh nói nhiều như vậy, trong lòng chợt có chủ ý, cô hạ giọng. Xin lỗi. Có lẽ Quân không ngờ cô đột nhiên mềm mỏng như vậy. Liền ngẩn người ra mất mấy giây, Phượng còn lại trong vòng ôm của anh, nhắm mắt thốt ra. Là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi anh. 3 năm trước tôi có việc gấp phải về quê nên đi không từ biệt. Tôi đã rất áy náy. Anh tha thứ cho tôi được không? Quân hơi kích động trước biểu độ của cô. 3 năm tức giận thì sao? Cô làm ở chỗ này không đàng hoàng thì sao? Chỉ cần một câu nói nhận lỗi dịu dàng cũng đủ làm Quân quên hết phiền muộn. Anh không kìm được mà cúi xuống, hôn lên môi cô. Không được, ở đây không được. Quân mất kiên nhẫn lén lút kéo Phượng ra vườn hoa. Thấy không có ai liền do dự cúi xuống. Ngấu nghiến hôn lấy đôi môi của cô, anh hôn miệt mài, giống như là một kẻ cuồng hôn vậy. Kết thúc nụ hôn, cả người Phượng mềm nhũn ra, tựa vào trong lòng anh thở hổn hển. Nghĩ đến mục đích của mình, cô cắn răng hỏi Quân. Anh vẫn muốn bao nuôi em? Em nghĩ sao? Em đồng ý. Em muốn được anh bao nuôi một lần nữa. Em hứa lần này, em sẽ không trốn. Câu khẳng định của cô lại khiến Quân kích động mãnh liệt hơn. Anh lại gặm môi cô nhiệt tình. Trong vườn hoa, một nam một nữ đang ôn hôn nhau say đắm. Đêm đó, con ơi, bé Nhật ơi, con đi đâu đó? Con về với ông nội, con ghét mẹ, mẹ bỏ con ghét mẹ. Không, mẹ không bỏ con, mẹ thương con mà, Nhật ơi. Phượng nhìn con chạy đằng trước, cô ra sức đuổi theo con, nhưng không hiểu sao lại không thể bắt kịp nó. Cô tuyệt vọng gào khóc lên. Đứng lại đi con ơi, ở lại bên mẹ, Nhật ơi. Tiếng khóc của cô vang vọng cả một con đường. Nhật ơi! Phượng bật dậy từ trên giường, khuôn mặt toát ra cả mồ hôi. Cả căn phòng trọ tối đen, nhìn sang bên cạnh bé Mít cùng với cái Liên đã ngủ say. Phượng co người lại, tự dưng nước mắt lại ứa ra. Cô nhớ con trai, cô nhớ bé Nhật. Phượng lén đứng dậy, cô mở tủ lôi ra một chai rượu trắng, cùng một bức ảnh đã cũ. Trời bên ngoài rất sáng, ánh sao trên trời cùng với ánh đèn đường hắt vào phòng khi Phượng mở cửa ra. Cô lặng lẽ đi ra trước cửa phòng ngồi xuống bậc cửa, nhìn một mình nhấm nháp nỗi nhớ nhung con. Phượng lót một ly rượu đầy, nhắm mắt uống một hơi. Cô nhìn tấm hình trong tay mà ôm ngực khóc nghẹn. Con cô, đứa con đáng thương của cô. Phượng nhớ con lắm, phải làm sao đây? Phải làm thế nào đây? Phượng, mày làm cái gì mà ngồi ở đó vào giờ này vậy? Tiếng Cát Liên vang lên ở đằng sau, hiển nhiên là nó đã thức. Phượng vội vàng lau đi nước mắt. Tao không sao, chỉ khó ngủ chút thôi mà. Mày cứ ngủ đi. Giọng mày làm sao đấy? Mày lại khóc à? Cái Liên hốt hoảng đi tới cạnh cô, nhìn thấy chai rượu đặt một bên thì tức giận. Cái con điên này mày làm sao vậy? Có chuyện gì mày có thể tâm sự với tao mà? Sao lại uống rượu hả? Mày có nghĩ đến con mày không? Nước mắt Phượng tuôn trào như vỡ đê. Cô cố nén tiếng khóc của chính mình mà rít lên. Tao xin lỗi. Tao cũng không muốn như vậy đâu. Chỉ một lần này, tao uống một lần này thôi. Nếu không uống thì tao không chịu nổi mất. Cái Liên ngồi xuống ôm lấy cô, nó vỗ lưng cô. Mày nói cho tao biết có chuyện gì được hay không? Mở lòng với tao đi Phượng, mở lòng tâm sự với tao, mày sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Phượng lại rót thêm một ly rượu đưa lên miệng, Cái Liên cũng chẳng ngăn lại để mặc cho cô uống. Rượu ngấm, đầu óc Phượng bắt đầu lâng lâng. Tao nhớ con lắm. Tao nhớ nó quá mày ạ, bằng mọi cách tao phải gặp được nó. Mày nói gì tao không hiểu, chẳng lẽ bé Mít đang ở đây mà, mày còn nhớ gì nữa? Phượng đưa tay, lau một giọt nước mắt vừa rơi trên mắt cười giả lả. Tao nhớ con trai tao. 3 năm trước nếu không có bé Mít, không có mày, tao nghĩ tao sẽ không sống nổi cho tới nay. Cái Liên bất chợt nhớ lại khoảng thời gian lúc mới quen biết Phượng. Ngày đó Phượng thuê phòng trọ ngay bên phòng nó. Lúc đầu Cái Liên nó vốn rất ghét Phượng vì tội ít nói. Nhiều lúc nó cố gắng bắt chuyện, nhưng Phượng lờ đi không nói gì cả. Được một thời gian, Liên mới chợt nhận ra Phượng có một cái bụng bắt đầu nhô ra. Có bầu nhưng Phượng cứ lủi thủi một mình. Sáng cô đi rửa bát thuê cho các quán cơm kiếm tiền. Chiều đến thì tìm các công trình xin một chân phụ hồ. Do chính mắt nhìn thấy nghị lực phi thường đó của Phượng, nên dần dần Liên mới xóa bỏ được ác cảm đối với cô. Khó khăn lắm Phượng mới mở lòng được, và hai đứa lại càng thân thiết. Không lâu sau đó thì sống cùng nhau. Sống chung được 2 năm rồi mà Liên chưa bao giờ nghe Phượng kể về hoàn cảnh của mình. Liên lại nghe Phượng nói tiếp. Liên à, mày biết không, thực ra tao không phải chỉ có một mình bé Mít thôi đâu. Tao còn có một đứa con trai nữa. Giờ nó đã 9 tuổi rồi mày à? Liên ngạc nhiên hỏi ngay. Thật sao? Mày kể tao nghe đi. Tao lấy chồng từ năm 17 tuổi. Sau 2 năm tao mới mang bầu. Nhưng thằng bé không phải là con của chồng tao. Tao bị cậu ruột bán cho một người đàn ông. Sao vậy hả Liên? Cậu ấy là người thân của tao cơ mà. Sao cậu ấy lại đỡ hủy hại cuộc đời tao như vậy? Phượng khóc thật thê lương, ngực quặn thắt lại. Cái Liên ôm chặt cô, nó khóc theo cô. Cả hai cùng khóc không ra tiếng. Thật như thế hả Phượng? Thế giờ thằng bé nó ở đâu? Con mày ở đâu? Phượng đột nhiên ngừng khóc, cô đẩy Cái Liên ra, vẻ mặt hơi hoảng lên. Còn tao, nó bị người ta đưa đi rồi. Liên ơi, tao xa nó 3 năm rồi mày ơi. Cái Liên khóc hu hu, bình thường nó máu chó thế thôi, nhưng cũng hay mít ướt lắm. Nghe Phượng khóc, nó còn khóc to hơn cả Phượng. Nến đi con này, mày làm tao khóc rồi đây này. Nến đi rồi kể lại mọi chuyện cho tao nghe, có được hay không? Nó rót một chén rượu rồi uống. Đêm đó Phượng đã trải lòng với Cái Liên. Cô kể hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho nó biết, kể cả câu chuyện về Quân. Nó nghe xong thì nhảy dựng lên. Thế là mày với gã Khánh hay Quân gì đó có chung với nhau những hai đứa con rồi hả? Phượng buồn buồn gật đầu. Ôi giời ơi, cái này là duyên trời định rồi mày ơi. Mày nghĩ đi, mày lấy chồng 2 năm mà không có con, chỉ một lần với cái gã kia thì dính trường của hắn. Mày đi lên thành phố tìm hắn, hắn ở bên mày mà mày không biết gì luôn. Xong tỏi ra con mít nữa, duyên nó trói mẹ mày rồi Phượng ơi. Có lẽ ông trời muốn trêu tao. Thế cái gã kia nó không biết gì à? Sao mày không nói? Có yêu thương gì đâu mà nói. Chỉ là anh ta thích ngủ với tao nên mới bỏ tiền cho tao. Nhưng tao quyết định rồi, tao sẽ tiếp cận anh ta để tìm cơ hội gặp con tao. Trời ơi là trời, đời mày y như phim truyền hình ý. Tao kích động quá mày ơi. Phượng vốn đang buồn, thấy bộ dạng hệt như khỉ bị nóng đít của cái Liên làm cho phì cười buồn vơi đi không ít. Đêm hôm mà mày làm gì vậy? Để cho tao ngủ với chứ. Tao kích động mà, mày cũng bớt buồn rồi còn gì. Sáng sớm tại biệt thự, Phượng lúi húi trong bếp nấu đồ ăn sáng thì bà chủ vào. Phượng, cháu vào kêu thằng Khánh dậy hộ bà nhé. Bà có chút công chuyện phải đi ra ngoài. Anh ấy chưa dậy nữa hả bà? Chưa, đêm qua thấy nó để đèn phòng sáng cả đêm. Hình như là nó bị mất ngủ. Nấu xong kêu nó dậy rồi ngủ tiếp nha. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Phượng nấu xong cháo thì múc luôn ra tô cho nguội bớt. Sau đó cô tìm của phòng Quân kêu anh dậy. Trên giường Quân hiển nhiên đang ngủ say sưa. Phượng đi tới gần kêu lên. Anh Quân, mau dậy đi, dậy ăn sáng. Anh Quân. Không có động tĩnh. Phượng cắn răng đưa tay lật chăn ra khỏi người, nhưng lại bị người trên giường giật trở lại. Cô mất đà ngã ập lên người Quân, đầu áp chặt vào ngực anh. Hai tay Quân vươn lên ôm chặt bờ eo của cô. Anh làm gì vậy? Quân ôm chặt lấy cô không cho cô đứng dậy. Tôi đói. Tôi nấu xong bữa sáng rồi, anh ra ăn đi. Tôi muốn ăn thịt. Thịt gì? Thịt em. Phượng trợn trừng mắt đột nhiên đỏ bừng mặt. Cái cảm giác này lạ quá. Sống với Hưng 8 năm mà có bao giờ như thế này đâu nhỉ? Quân đều cáng trêu chọc cô thêm. Đánh thức tôi dậy đi. Tôi muốn dậy phải có cách mới được. Cách gì? Quân chỉ môi mình. Đây, em muốn làm gì nó thì làm, tùy em đấy. Mặt Phượng càng lúc càng đỏ dữ dội. Cô cắn răng, nhắm mắt lại, ghé môi hôn lên bờ môi mỏng của Quân một cái, rồi đứng vụt dậy chạy ra khỏi phòng. Quân nhìn theo, anh cười mà lại ngẩn người ra. Trên bàn ăn sáng, Quân cứ nhìn mãi Phượng thất bật dọn bát đĩa mà không nói một lời nào, trong lòng có một cảm giác lạ lẫm. Cái cảm giác quen thuộc. Bà ngoại Quân ngồi một bên, thu hết biểu cảm của anh vào mắt, mày nhíu lại, sau đó cầm cái muôi gõ cốc cốc vào đầu anh. À, ngoại, ngoại làm cái gì vậy? Sao lại đánh con? Nhân lúc Phượng dọn dẹp trong bếp, bà nghiêm mặt nói. Thu lại cái ánh mắt của cháu đi, đừng có nhìn con Phượng. Trời ơi ngoại ơi, mắt không nhìn thì mắt để làm gì, nhìn chút có sao. Cái thằng quỷ sứ này, bà cấm nha, đừng đụng tới con Phượng nha. Rồi rồi, ngoại làm gì mà ghê vậy? Bớt ăn bớt chơi lại, lấy vợ sinh con cho bà bế chắt. Không là đến lúc đó bà chết rồi, không được bế nữa đâu. Trời ơi, ngoại nói gì kỳ vậy? Ngoại con sống dai lắm à. Ngoại biết con đìa không? Cái con mà hay hút máu người đó. Biết chứ. Có phải là cái con mà giống con cá thiên lia không? Màu tra đó. Cá thiên lia là cá gì vậy ngoại? Ờ thì... Phượng vừa lúc đi ra, nghe thấy đội hoại thoại kia thì phì cười, Quân liếc cô. Em cười cái gì? À không có gì. Bữa sáng kết thúc trong sự hài hước, nhân lúc ngoại ra sân uống trà, Quân lén vào bếp tìm Phượng. Cô đang rửa bát, anh liền đi tới ôm cô từ đằng sau. Chút nữa em đi đâu? Anh bỏ ra, bà chủ thấy đó. Sợ cái gì? Trả lời tôi. Em đi chợ. À, Quân không nói gì nữa, bỏ cô ra rồi đi ra ngoài. Vừa rồi chúng ta vừa kết thúc tập 2 của câu chuyện Tìm bố cho con. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc và học tập thật ý nghĩa và bổ ích và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net